Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, mừng rỡ. Sáu canh, Tống Dật Dương tinh thần chấn động. Có thể được, Lãnh Phi nói, phải nghĩ biện pháp, vậy nói nhanh lên, Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi nói, ta đang mời Vương Phi tìm giúp Tiêu Giao Tông Dư Nghiệt. Tìm được, vậy thì dễ làm, Tiêu Giao Tông Dư Nghiệt à. Tống Dật Dương cặp mắt lấp lánh sáng lên, người khác tìm không đến. Có thể Vương Phủ vận dụng quan hệ mà nói, có nhiều khả năng, hắc hắc, ta chờ ngươi tin tức tốt à. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, phải có hy vọng, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tìm được gia hỏa kia, chúng ta liền xuất phát. Ngoặc kép, tốt, ta biết cùng hương chủ xin nghỉ, phải về nhà bế quan. Tống Dật Dương nói, hắn biết rồi ta cùng với Vương Phủ quan hệ, nhất định sẽ không cự tuyệt. Lãnh Phi cười gật đầu. Tống Dật Dương cũng là tinh thông cáo mượn oai hùm một bộ này. Nếu không hai người ban đầu cũng không biết tìm Vương Phủ phương pháp. Đang nói lời ong tiếng ve, Thái Ngọc Khinh Doanh qua đây. Lãnh thị vệ, Tống công tử, Vãn Thiện đã được rồi, xin mời đi theo ta. Ba người lên một cái tiểu thuyền, trên hồ đã bay một cái thật dài hỏa long, là hành lang đèn lồng đều sáng lên. Nhìn từ xa đi chính là một cái hỏa long đang du động. Thái Ngọc thúc giục thuyền nhỏ đi phía trước, rất nhanh tới trên hồ tiểu đình. Tiểu đình bên trong đèn đuốc sáng choang, lụa trắng hướng theo dạo phong nhẹ lay động, như mộng như ảo, thấy Tống Dật Dương ngẩn người, cảm giác như đặt mình trong mộng ảo. Trong đình đã ngồi Khúc Linh Chỉ cùng Tịch Thần Vi. Thái Ngọc lái thuyền đi tới gần, Tịch Thần Vi vén lên lụa mỏng, hướng trên thuyền bọn họ vẫy tay, mau tới đây đi, tối nay không có người ngoài. Lãnh Phi ôm quyền xá, cùng Tống Dật Dương đi tới tiểu đình dặm, thơm mát yếu ớt vào phế. Lãnh Phi cười nói, Khúc sư tỷ, hà tất khách khí như vậy, còn làm phiền ngươi tự mình qua đây, ta cũng muốn ăn Vãn Thiện, thuận tiện gặp ngươi một chút bằng hữu. Khúc Linh Chỉ cười mỉm. Tống Dật Dương nguyên bản bởi vì Lãnh Phi ở đây không cảm thấy xa lạ, cho dù vào Vương Phủ còn có thể duy trì nói cười cười, có thể từ từ đạp vào tiểu đình bên trong liền bó tay bó chân. Sáng ngời dưới ánh đèn, Khúc Linh Chỉ càng ngày càng phong hoa tuyệt đại, đoan trang mà ung dung, tự nhiên phóng khoáng hướng hắn cười mỉm gật đầu. Hắn nụ cười cứng nhắc đáp ứng, hắn không thể chịu đựng Khúc Linh Chỉ dung quang cùng khí chất mê mẩn tâm thần, đầu óc vô pháp tỉnh táo chuyển động. Lãnh Phi thấy cười thầm, mình nếu không có lôi ấn, lần đầu tiên thấy Khúc Linh Chỉ thời điểm sợ cũng như nhau. Nàng như vậy dung mạo cùng khí chất sinh ra liền để cho nam nhân tự ti mặc cảm. Hắn vỗ một cái Tống Dật Dương, một cổ đại địa chi lực đập vào trong, Tống Dật Dương đại địa chi lực cũng đi theo vận dụng. Nhất thời làm sợ hãi rồi tâm thần, tỉnh táo lại. Cuối cùng thoát khỏi áp chế, Tống công tử tại Tiêu Giao Đường đã hoàn hảo. Khúc Linh Chỉ hỏi, Tống Dật Dương cười nói, Tiêu Giao Đường không xen vào tiến vào đủ loại ân oán, duy trì trung lập, cho nên Tiêu Giao Đường đệ tử vẫn là rất tự tại. Khúc Linh Chỉ nói, Trúc Đường chủ cổ tay rất cao minh, cho nên có thể để cho Tiêu Giao Đường không dính không dựa vào. Đây cũng là Tiêu Giao lập thân chi đạo. Tống Dật Dương nói, đường chủ quả thật vô cùng lợi hại. Nội đường trên dưới đối với đường chủ đều kính sợ, bởi vì đường chủ là một vị tiên thiên cao thủ. Hơn nữa chiến tích hiển hách kinh người, danh tiếng cực lớn. Khúc Linh Chỉ nói không nói nhiều, cùng Tống Dật Dương chào hỏi sau đó liền lẳng lặng ăn cơm. Lãnh Phi cùng Tịch Thần Vi cũng không nói nhiều. Thái Ngọc bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu đình ra. Tịch Thần Vi liếc mắt nhìn Khúc Linh Chỉ, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thái Ngọc tiến tới bên tai nàng, nhẹ nhàng nói mấy câu nói. Tịch Thần Vi nghe sắc mặt dần rơi. Một lát sau, nàng trở lại tiểu đình bên trong ngồi xuống, trầm giọng nói, "Vương phi, bên ngoài có một cái lời đồn, nói nghe một chút." Khúc Linh chỉ nói, "Nói vậy không phải tin tức tốt gì, nói vương gia không về được." Tịch Thần Vi hừ nói, "Vì sao?" Khúc Linh chỉ nói, Tịch Thần Vi hừ nói, "Nói vương gia thấy hoàng thượng thì nhắm trúng hoàng thượng tức giận, đã bị giam giữ." Khúc Linh chỉ thon dài nga mi hơi cau lại, nhàn nhạt nói, "Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, Long thủ đô bên kia có thể có tin tức." Tịch Thần Vi khẽ gật đầu một cái, "Chắc là cả nhà đều biết đi." Khúc Linh chỉ thả xuống ngọc, nhẹ nhàng nói, "Loại tin tức này truyền đi nhanh nhất, phải, một khi tin tức xuất hiện, lập tức liền sẽ truyền khắp toàn phủ." Tịch Thần Vi nói, "Lần này lòng người nghĩ thấp thỏm, sợ là sẽ phải có một chút yêu ma quỷ quái nhân cơ hội hưng phong sóng." Khúc Linh chỉ cau mày trầm ngâm, nàng xem hướng về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, "Như thế một cái cơ hội tốt." Hai nữ đều nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, "Mặc kệ vương gia làm sao, trước tiên đem trong phủ ổn định lại nói, vương phi có thể từng cái tiếp kiến bên trong phủ mọi người. Toàn phủ trên dưới cộng lại còn có hơn 1000 người." Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi nói, "Vậy trước tiên từ khẩn yếu bắt đầu gặp, một lần gặp được một cái, luôn có thể thấy hết, có thể bình thu phục lòng người." Khúc Linh chỉ đăm chiêu, "Tiểu sư đệ, ngươi là muốn dùng thần mục nhiếp thần thuật?" Lãnh Phi cười nói, "Sư tỷ anh minh." Khúc Linh chỉ lo lắng nói, "Ngươi có thể chịu được? Nghe nói thần mục nhiếp thần thuật là cực kỳ hao tổn tinh thần." Lãnh Phi nói, "Thử một lần liền biết, thừa cơ hội này đem trong phủ sắp xếp một lần, sư tỷ cũng trong lòng hiểu rõ." Ngoặc kép, "Vậy làm phiền tiểu sư đệ." Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Thần Vi, sáng sớm ngày mai bắt đầu, trước tiên từ chỉ viên hộ vệ bắt đầu, an bài bọn họ thấy ta, phải." Tịch Thần Vi trầm giọng nói. Khúc Linh chỉ khôi phục yên tĩnh, tiếp tục chiêu đãi Tống Dật Dương ăn cơm, bất lộ thanh sắc, không chịu đầy lời đồn ảnh hưởng. Đợi ăn cơm, Tống Dật Dương cùng Lãnh Phi đi ra ngoài. Vương phi này cũng không tưởng tượng sung sướng như vậy. Tống Dật Dương lắc đầu cảm khái. Lãnh Phi cười nói, "Ai vô phiền não, vị trí cao có vị trí cao lạnh, chỗ thấp có chỗ thấp nóng. Sống sót chính là phiền não yêu sầu gia thân." Tống Dật Dương thở dài nói, "Vương gia thật muốn ra vấn đề, kia to lớn vương phủ sợ là..." Lãnh Phi nói, "Vương phủ sẽ không tán, dù sao tước vị vẫn còn, nuôi một phủ người dư giả có thừa, cùng hiện đang sợ cũng không có gì bất đồng. Dục vương là một tiêu diêu vương gia, không có quyền bính." Tống Dật Dương nói, "Cuối cùng vẫn là trụ cột, không có sao, cửa ải này có thể vượt qua đi." Lãnh Phi cười một tiếng, "Ai biết được." Tống Dật Dương vội vàng khuyên nhủ, "Ngươi cũng đừng xen vào tiến vào loại sự tình này, ngươi vẫn chỉ là một cái nho nhỏ luyện kinh đi." Lãnh Phi nói, "Đây là tự nhiên, tặng hắn đến ngoài vương phủ." Tống Dật Dương khoát khoát tay, nhanh chóng rời đi. Đồng Oánh Chính đang lau sạch đến trong sân bàn đá, từng điểm lau đến khi sạch sẽ. Sau khi lau xong đánh giá bàn đá, hài lòng gật đầu một cái. Lãnh Phi mặc dù không ở sân này nhưng vẫn giữ lại, không có lại có người ở vào đây, cũng là để lại cho nàng ở. Lau xong cái bàn này liền hoàn thành rồi quét dọn, duỗi cái lưng mệt mỏi, thật dài đánh ngáp, chậm rãi khoan thai vào nhà ngủ. Nàng đạp một cái vào trong nhà, yêu kiệt tư thái mạnh mẽ căng thẳng, liền muốn trốn nhảy lên. Lãnh Phi đang ngồi ở bên trong nhà trên ghế. "Phải ta, công tử." Đồng Oánh vui mừng quá đổi, vô tới liền muốn kéo Lãnh Phi cánh tay. Lãnh Phi bận rộn tránh ra, khoát khoát tay, ngồi dễ nói chuyện. Đồng Oánh mặt mày hớn hở, công tử, người rốt cuộc đã về rồi. Lãnh Phi nói, ta là lén lút lẻn vào đến, không thể ở lâu, tránh cho gây cho người chú ý, cái này có gì nha. Đồng Oánh không thèm để ý nói, công tử trở về, tất cả mọi người đều sẽ hoan nghênh. Lãnh Phi lắc đầu một cái, người sự tiến bộ tu vi chậm chậm, là lười biếng đi. Không có, Đồng Oánh vội nói, ta tiến cảnh rất nhanh đi. Nàng cảm thấy tu tập bạch tượng thôn khí mưu tính sau đó đã đạt đến luyện khí 10 tầng, thật là tiến triển cực nhanh, vượt quá tưởng tượng, liền cái này còn bị Lãnh Phi nói thành chậm, quá không công bằng. Lãnh Phi nói, tại đây còn có một bộ võ công, Bái Nguyệt Thần Công. Hắn móc trong ngực ra quyển kia thật mỏng Bái Nguyệt Thần Công. Bái Nguyệt Thần Công đã thuộc về hắn, không ở cấm chỉ truyền ra ngoài hàng ngũ. Hơn nữa Bái Nguyệt Thần Công càng nghi nữ tử tu luyện. Hắn bởi vì có thái âm luyện hình thuật mới có thể luyện. Tống Dật Dương liền không thích hợp. Bái Nguyệt Thần Công, Đồng Oánh nhất thời lộ ra mừng rỡ thần ta, kêu lên sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,